Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328: Thánh chiến tiềm hành. Prague, châu Âu sinh mệnh cùng khỏe mạnh tập đoàn. Một mảnh cực lớn khu kiến trúc, ở giữa một tòa hạc giữa bầy gà cao vút trong mây trăm tầng kiến trúc. Như là phàm thế bên trong tháp Babel. Blade, người thật muốn trực tiếp đi dò xét nơi ở của bọn hắn sao? Vẫn là chờ lại nhiều thu thập một điểm tin tức. Không cần, việc này không nên chậm trễ. Ai cũng không biết đám kia vampire đến đi cần tư liệu sẽ làm ra sự tình gì. Càng sớm càng tốt. Thế nhưng là tại đường chân tóc càng thêm nguy cơ trung niên người hiền lành Coulson cùng Blade một phen bên nào cũng cho là mình phải thảo luận đằng sau. Mặc dù Coulson càng thêm có lý có cứ, lão luyện thành thục, nhưng không chịu nổi một lòng muốn thô bạo ra hỏa càng có thể ra mồm. Bày ra cái không cho trung đan liền tặng hàng, có thể làm gì? Cho nên Ron cùng Blade liền xuất hiện ở nơi này. Chỉ là lần này là người ta siêu đại hình thế lực đoàn thể hang ổ, cũng không phải đi cần cái kia tiểu đả tiểu nháo vọt tầng biệt thự. Trước đó cái kia một bộ bên trên quần thể đi bắp sau đó mở vô song cắt cỏ sáo lộ có thể chơi. Không chuyển, nơi này nói ít cũng phải có hơn ngàn vampire, lại tính cả nhân loại thuộc hạ, sợ không phải được vạn. Chính là đứng chỗ ấy bất động để Blade lần lượt đem thả máu, cũng có thể đem hắn tươi sống mệt chết. Mà S.H.I.E.L.D. tại loại này truyền thống thế lực thâm căn cố đế châu Âu nội địa, nhân lực vật lực các loại tài nguyên cũng tương đối có hạn, không thể cung cấp đại quy mô vũ trang trợ giúp. Cho nên hai người lần này cũng không phải mở ra lớn, mà là chui vào dò xét. Có khả năng lời nói liền trực đảo Hoàng Long, phá hư đám này vampire kế hoạch. Về phần đối phương cực lớn có thể sẽ thu hoạch được cái gọi là minh thần chi thư tư liệu, đối với Blade bản nhân cũng là nhìn chằm chằm xem làm đi săn đối tượng. Blade tự nhiên là biểu thị tránh là không thể nào tránh, đời này cũng không thể đối với vampire phạm sợ, cũng chỉ có chủ động xuất kích giết hắn cái long trời lở đất, đánh ra một chút hy vọng sống bộ dạng này. Sau đó vị này liền buộc một thân C4 chạy cái này chơi tiềm hành tới. Aaron bị vị này não đường về thật sâu rung động, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó đơn giản chính là thánh chiến tiềm hành, có thể để cho chơi khang thị tiềm hành đều xấu hổ vô cùng a. Người ta tiềm hành thất bại là mở vô song, đều giết không coi là bị phát hiện, vị này ngược lại tốt, tiềm hành thất bại liền cho nơi này san thành bình địa, cái gì cũng bị mất, cũng liền không tính bị phát hiện rồi. Không hổ là thiên đường ở bên trái, chiến sĩ phía bên phải, cái này nào chỉ là kẻ hung hãn, đây quả thực là cái sói lửa. Hắn đến so ngoan nhân nhiều 3 điểm a, bằng không cũng không thể cho nào đó trung niên đường chân tóc nghẹn đến cách nhi đi. Đường chân tóc đều ưu sầu đến sâu hơn một ly dáng vẻ. Có thể thấy được nội tâm độc thoại. Tất nhiên là M dẫn đầu P phần cuối. Aaron trong lòng tự nhủ đây cũng chính là người anh em lúc này cũng coi là cái tương đối ra sức. Treo hách, không phải vậy một cái không đúng, liền cũng phải bồi tiến vào trong. Cho nên tại Blade trong mắt, Aaron cũng là phong tiêu tiêu này tráng sĩ. Đàn ông tinh khiết, mặc dù sẽ chỉ đưa tới Aaron trong lòng điên cuồng nhả rãnh, nửa điểm chi kỷ ở giữa cùng chung chí hướng cũng sẽ không có là được. Hơn 100 tầng trung tâm kiến trúc, tường ngoài bên trên, hai cái chấm đen nhỏ một trước một sau, phi tốc trèo lên, như là 4 chân thú, một cái tấn công giống như bay vọt liền hướng lên luồn lên gần 10 mét chính là Blade. Trên cổ tay bắn ra một đạo dây thừng, mũi nhọn đinh nhập tường ngoài, tay trái tay phải giao thế, nhờ vào đó không ngừng kéo lên chính là Aaron. Blade là S, H-I-E-L, D. Cung cấp đặc thù trang bị. Aaron là lúc đầu cảm thấy không có tác dụng lớn gì chiến y công năng. Hai người một cái Cos Venom, một cái Cos Nhện Con, chơi quên cả trời đất. 6-9 tầng, Blade trong tai nghe truyền đến Aaron thanh âm, để hắn dừng lại động tác. Một tay hai chân vững vàng dán tại trên tường. Đây là S, H, I, E, L, D làm được kiến trúc bản thiết kế. Có thể tìm tới chui vào tầng cao nhất, tương đối nhanh nhất đột phá lộ tuyến. Đây là địa phương nào? Blade nhìn xem trong phòng tràn đầy vàng đáy vằn đen sinh hóa cảnh cáo tiêu chí. Kỳ quái hỏi, tại câu sần cùng S, H, I, E, L, D nhân viên kỹ thuật trợ giúp dưới. Hai người lặng lẽ chui vào một gian phòng. Nơi này có một cái chuyên môn thang máy có thể thẳng tới tầng cao nhất. Cũng là hai người điểm đột phá. Một loại nào đó sinh vật gen phòng thí nghiệm. Coulson, ngươi thấy được sao? Lysius sự kiện bên trong. Tăng kiến thức không ít, Aaron trả lời. Còn hỏi thông qua Aaron vai camera cũng nhìn thấy đồng dạng trang cảnh trung niên đường chân. Tóc số 1, Vương Đức Phát. Nhìn xem một cái formalin dung dịch bình, Blade cười tâu toét miệng rộng nói ra, giống như là bị cái gì ác tâm đến. Aaron thật tò mò có cái gì có thể để cho Blade cái này thiết diện phán quan vô cùng kinh ngạc thành. Dạng này, Vương Đức Phát, sau đó liền thấy một cái ngâm mình ở formalin dung dịch bên trong hồ điệp chó. Riêng là như thế liền đã rất kinh dị. Đầy đủ rất nhiều ái khuyển nhân sĩ tức điên liền lá gan phổi, áp chế nát trong miệng răng. Nhưng mà còn có càng kinh sợ hơn, cái này hồ điệp cho cái cằm từ giữa đó tách ra, miệng liệt giống là thiết huyết chiến sĩ, đầu lưỡi lại giống như là alien, một cây thô to nhục thứ kéo dài dài, đỉnh chóp còn tràn ra như là hoa cúc rác hút. Aaron lập tức liền hiểu được, chẳng trách ở Blade đều như thế vừa kinh vừa giật mình. Đổi người bình thường, chuẩn đến theo vào nhà ma giống như hoảng sợ gào thét. Thấy được, Aaron, nhìn xem có thể hay không tìm tới tài liệu cụ thể. Coulson thanh âm trầm ổn tại Aaron trong tai, nghe vang lên, nhưng cũng có thể từ âm cuối nghe được. Con hàng này cũng có một ít cách ứng. Vampire tất cả đều như thế rất nhanh thức thời A. Hơn nữa còn thật sự là ngo ngoe muốn động A. Aaron một bên cảm thán, một bên tìm máy tính, cắm vào USB chờ đợi phá giải mật mã. Đoán chừng cái này nếu là lại phát triển xuống, chính là Blade 2 kịch bản bên trong. Cái kia rất chiều vampire lão quỷ, sờ mó đi ra gen biến dị vampire đi. Ta lập tức liên hệ cục trường. Coulson thanh âm cũng cực kỳ nghiêm túc, bởi vì cái gọi là lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa, muốn đều là tiềm phục tại âm thầm, thành thành thật thật sống bằng tiền dành dụm, nhiều lắm là làm mấy cái vô tội người bình thường mở một chút ăn mặn cái gì. Vampire cũng không nổi lên được sóng to gió lớn tới, liền sợ đi cần Frost. Còn có cái này hút máu quốc gia loại này, đặc biệt thích làm sự tình, còn có một chút đầu não, sẽ không bảo thủ, rất biết lợi dụng đủ loại tài nguyên, có thể nói cũng làm người ta phi thường nhức đầu. Hôm nay vẫn là vampire làm loạn, làm không tốt ngày mai sẽ là Resident Evil. Aaron cũng không muốn thật tốt đô thị xuyên qua bật hack lưu, trong vòng một đêm liền biến thành mạt thế lưu. Trong lòng tự nhủ cái này cái gì hút máu quốc gia mẹ nó tuyệt không thể lưu. Coi như bại lộ treo hách thân phận, cũng phải cho tất cả đều tiêu diệt. Ngươi trước làm việc của ngươi, ta đi lên trước nhìn xem. Cái nào đó so ngoan nhân còn nhiều ba điểm. Như thế nói với Aaron. Aaron nhất thời một chán hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ ngươi cái này thật coi là tổ đội soát boss đâu. Còn mang đến boss cửa gian phòng xem trước một chút. Có thể dẹp đi đi. Còn không phải thấy ánh sáng chết. Không nói được hai câu nói liền phải làm. Blade, người bố trí ở chỗ này một cái. Dù sao căn này phòng thí nghiệm là không thể lưu. Aaron chỉ Blade trên thân. Blade nhếch miệng, cảm thấy cái này cũng được. Dù sao không thể làm chờ lấy. Làm thuốc phiện hoa giết thời gian cũng không thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.